Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 16 của dịch giả Đoá Vô Thường. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làm như vậy sẽ mang lại cho chúng tôi một cơ hội rất lớn, bất kể là cứu người hay là tự cứu chính mình, hay là bảo vệ cho sự an toàn trước mắt để tìm con đường cầu sinh, chúng tôi đều có thể có thời gian để chuẩn bị. Có thể thấy mức độ của khu an toàn quan trọng đến mức độ nào. Bà nữ quỷ đều đã ẩn mình, họ bay lượn trên đầu của đám phương sĩ để giám sát họ tác pháp, sau đó ngầm báo lại cho tôi biết xem bọn họ có cố ý muốn phá hoại hay không. Bởi vì trên con tàu đột nhiên biến thành con tàu quỷ này, chỉ có trời mới biết bọn họ muốn làm gì. Vì bất kỳ một ai cũng có thể tham dự vào trong âm mưu này, tôi không thể không đề phòng. Bởi vì tôi đã cho quyền, cho nên bà nữ quỷ này sẽ không bị trận pháp công kích. Sau khi trận phát huy thành công, thì bọn họ có thể đi lại vô ngại. Đây chính là đặc quyền của bà nữ quỷ. Tâm niệm liên thông tin tức của bà nữ quỷ truyền lại rất tốt. Đám người này đều biết được sự quan trọng của từng mắt xích trong trận pháp. Không ai dám làm loạn. Bọn họ rất cẩn thận căn cứ theo đồ án của trận pháp. Chỉ cần đợi đến thời gian đã ước định, chúng tôi sẽ liên hợp bố trí lên trận pháp. Vị trí mà tôi khống chế không giống như bọn họ, đó chính là vị trí quan trọng nhất của trận pháp, cũng là mất nhiều công sức nhất. Nhưng chỉ cần trận pháp hoàn thành, khi đó tôi sẽ nhàn hạ đi rất nhiều. Bà nữ quỷ sẽ hộ pháp xung quanh, bất luận là vị trí nào xảy ra vấn đề, chẳng hạn như là bị quỷ quái công kích, bọn họ sẽ lập tức xông tới chi viện để đảm bảo sự an toàn cho đồng bạn, giúp cho họ có thể chuyên tâm vào trận pháp. Tôi đưa tay lên nhìn xem đồng hồ, lúc này đã gần đến giờ tí nửa đêm, chỉ còn một phút nữa thôi là đến thời hạn dự định. Tôi bắt đầu vận hành phương pháp thổ nạp của bản môn để điều chỉnh trạng thái. Cần phải bảo trì tinh thần trong trạng thái tốt nhất mới được. Thời gian đến rồi. Tôi hít một hơi thật dài, hai tay bắt đầu bấm chỉ quyết, chân đạp khôi cương đạp đấu, miệng niệm chú ngữ phối hợp. Đề tiên thủy thính đắc bị thương sinh, thái bạch pháp lâm thượng hạ tề thi, quỷ thần giai tị, chân thính mục thanh, ngũ hành vận chuyển, cửu cửu quy nhất, thủ hộ từ hành, hộ thân hữu thể, vô lượng khu tà, huyền vũ chấn yêu, thiên địa vô cực, càn không gia trì. Cổng thinh Mao Sơn chân quân, cấp cấp như luật lệnh. Hai tay của tôi bấm chỉ quyết, dồn hết pháp lực vào bàn tay chỉ về phía trước. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, không gian như là bị vỡ ra. Đồng thời hiện lên một bức tường thành của trận pháp lan rộng ra bốn phía xung quanh. Đồng thời năng lượng của những vị pháp sư khác cũng tản ra. Kết hợp với vị trí trung tâm của tôi, nhất thời kết thành một trận pháp vô cùng vững chắc. Tôi tiếp tục kết lên những loại thủ ấn để kết thúc trận pháp cửu cửu trùng trận. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, trong không gian xuất hiện từng lớp tường thành trận pháp màu đen. Trong vô sinh hữu thính phóng ra bao trùm lấy toàn bộ khu vực của trận pháp. Lần này coi như trận pháp đã thúc động trận pháp thành công. Tiếp theo, bức tường thành của trận pháp biến mất. Chờ tới lúc phòng thủ hoặc là phản kích, bức tường thành của trận pháp sẽ không hiện lộ ra. Ngay cả bản thân những âm dương sư như chúng tôi cũng không dễ dàng nhìn ra được. Tôi mệt mỏi dựa lưng vào vách tàu, Tiểu Tiên bay tới bên cạnh tôi tỏ vẻ quan tâm nhìn tôi. Tiểu Tiên nhẹ giọng nói, đại ca nên ăn một chút gì đó để bổ sung năng lượng. Tôi cố gắng khống chế cảm giác choáng váng trong đầu, sau đó tôi gật đầu rồi miễn cưỡng đi vào trong phòng hội nghị. Hơn chục vị pháp sư sắc mặt trắng nhợt cũng bước theo vào trong phòng. Trong ai cũng mất đi ba phần sức lực. Lúc nãy do vì đã luyện chế pháp diêm, lại thêm liên thủ kích phát trận pháp, bọn họ đã bị tiêu hao đi quá nhiều sức lực. Những vị pháp sư này đạo hạnh không gọi là quá cao, chỉ ít thì cũng biểu hiện ra bên ngoài của bọn họ không cao, cho nên lúc này trông bọn họ rất mệt mỏi. Tôi đưa mắt nhìn bọn họ, tiếp theo lại quay sang quan sát đám người đang bận rộn dưới ánh nến, bất giác tôi thở dài. Bao nhiêu người như vậy nếu trong thời gian ngắn thì còn được. Nếu mà thời gian kéo dài thì lương thực và thực phẩm sẽ là một vấn đề quan trọng. Tuy rằng trong các căn phòng trữ đồ có rất nhiều thức ăn và thực phẩm, bao gồm cả nước uống, nhưng mà đám cương thi quỷ quái thì số lượng vẫn không ngừng ngày một tăng lên. Tạm thời chưa nói đến tình trạng quỷ quái của Ôn Đằng đang ngày một tăng, chỉ nói đám quỷ nước và cương thi dưới mặt nước đang từ dưới biển leo lên, chỉ có trời mới biết được có bao nhiêu con. Sau khi đã đạt đến một số lượng nhất định, khi đó trên con tàu này sẽ chỉ toàn là quỷ quái. Đến lúc đó thì việc đi lại tới các kho dự trữ lương thực sẽ trở thành một vấn đề lớn. Nếu không kịp thời chuẩn bị được lương thực và nước uống, thì việc gì sẽ xảy ra đây? Khi đến vấn đề này, lại nhìn bọn họ đang bận rộn gói pháp diêm, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Con người ta khi mà bị uy hiếp nghiêm trọng đến sinh mệnh, rất có thể người ta có những hành động vô cùng tàn nhẫn. Điều này không cần suy nghĩ cũng biết. Ngoài trừ khu vực an toàn của chúng tôi, không biết trên tàu còn có những khu vực an toàn của các pháp sư nữa không? Vấn đề này trên một con tàu du thuyền rộng lớn đến như vậy, nếu nói chỉ có hơn chục vị pháp sư tôi không thể tin được. Tình thế hiện nay là vô cùng phức tạp, sự an toàn của những du khách khác tôi không thể quản được. Tạm thời nghĩ cách bảo hộ những người bên cạnh tôi trước đã. Hy vọng hiện tượng quỷ quái này không đến mức quá ác liệt, nếu không sẽ mất đi sự khống chế. Đến lúc này thì bụng tôi đã phát ra những tiếng sôi ồ ngục, nhưng cũng chẳng có cách gì khác, đành phải yên lặng chờ đợi bọn lão hùng mang đồ ăn thức uống trở lại. Nửa tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng hội nghị lại được mở ra, đám người đi tìm thức ăn dự trữ đã quay trở lại, mỗi người mang khoảng 50-60 cân, bao gồm thức ăn và nước uống. Tôi vội vã bước tới đón bọn họ. Tất cả lương thực và thức ăn dự trữ được đặt ở một góc phòng của hội nghị. Những thứ lương thực dự trữ này sẽ do mấy vị pháp sư quản lý, không cho những người bình thường tiếp xúc đến. Tôi liền nghiêm giọng nói, thức ăn và lương thực sẽ phân phối nghiêm ngặt, nếu ai dám tự động vào khi đó đừng trách tôi khách sáo. Câu nói của tôi khiến cho những người bình thường không an thân thủ phận cảm thấy trầm ngâm, bọn họ lén lén đưa mắt nhìn trộm tôi. Tôi ngầm ra lệnh cho ba nữ quỷ ngầm chú ý quan sát, khi phát hiện ra bất cứ ai có mưu đồ bất chính không cần phải giết họ, nhưng có thể tống khứ bọn họ ra khỏi khu vực an toàn, mặc kệ sự sống chết của bọn họ. Trong thời khắc nguy hiểm, luôn luôn có những nhân ác niệm che mở đi lý trí, bọn họ rất dễ dàng làm ra những sự việc mà bình thường chỉ dám nghĩ mà không có dám làm. Tiếng kêu của một cô nương làm kinh động đến tôi vội vàng quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy trong đám đông đó có một cô gái có một đôi mắt to đen tròn đang dùng đôi tay ôm lấy ngực để che đi bộ phận quan trọng. Cô ta đang quay đầu lại nhìn đám đàn ông đang tỏ ra kinh ngạc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi trầm ngâm bước tới. Đại ca, con người này không nghiêm túc, vừa rồi lợi dụng bóng tối đã động chạm vào tôi. Bị phát hiện anh ta còn tỏ ra không hề biết gì. Cô gái đó quay đầu lại nói với tôi. Cô ta đưa cặp mắt đáng thương để nhìn tôi. Oan uổng cho tôi đâu có làm cái sự tình đó. Tiên sinh đừng tin cô ta. Cô gái này lúc trước ở trên tàu còn muốn tới thân mật với tôi, nhưng mà tôi đã là người có vợ, cho nên tôi không thể đáp lời nói chuyện với cô ta. Cô ta mang hận trong lòng cho nên lúc này mới cố tình đổ oan cho tôi. Tôi biết tiên sinh không phải là người bình thường, nhưng không nên để cho cô ta lừa dối. Bây giờ đang là thời điểm nào rồi, tự làm gì còn tâm tình nào đi làm cái chuyện ấy. Một nam nhân có vẻ thành đạt lên tiếng giải thích. Anh đúng là một kẻ bại hoại, cứ làm như không biết gì hết. Vừa rồi nếu không phải là anh lén chạm vào người của tôi thì còn ai vào đây? Cô gái tức giận quay ra cho người đàn ông đó một cái bạt tai. Dừng tay lại. Tôi liền trợn mắt quát lên một tiếng. Đại ca. Cô gái lập tức dừng tay quay sang nghi hoặc nhìn tôi. Có lẽ do đàn ông luôn theo đuổi cô ta cho nên cô ta có chút không thích ứng chăng? Cô không nên đổ oan cho anh ta, không phải là anh ta động vào người của cô mà là người này. Tôi đưa tay chỉ vào một cô gái có mái tóc ngắn đứng bên cạnh. Ấy, không phải tôi, tiên sinh, đừng có đổ oan cho tôi. Cô gái vội vàng lên tiếng giải thích. Thu tỷ tỷ. Cô gái xinh đẹp ngạc nhiên quay ra người con gái đó. Rõ ràng hai người này là đồng bạn. Tôi cũng chẳng có thời gian quan tâm đến bọn họ cho nên nói, mọi người không cần phải nói nhiều. Lúc nãy người con gái này đã thừa cơ hội tối tăm cho nên đã chạm vào cô. Giá họa cho người này còn cụ thể là vấn đề gì, đó là việc của các người, tôi không có quan tâm. Nhưng mà nên yên phận một chút, đừng để đến lúc tôi chú ý đến mà không biết. Tôi quay sang nói với cô gái tóc ngắn. Lần này tôi tha cho cô bởi vì cô là nữ nhân. Nếu còn có lần sau tôi sẽ trực tiếp đuổi cô ra khỏi khu vực này, cô nghe rõ chứ? Tôi là người biết pháp thuật, đương nhiên tôi có thể phân biệt được đúng sai. Cô gái đó sợ hãi gật đầu thừa nhận rằng mình đã cố ý giá họa cho người đàn ông đó. Người đàn ông bị cô gái giá họa phẫn nộ nhìn theo cô ta. Tôi quay lại vừa đi vừa nói. Mọi người nên thành thực, nếu còn để xảy ra chuyện này tôi sẽ trực tiếp đuổi ra khỏi đây. Nếu như người đàn ông nào dám lợi dụng đêm tối để bắt nạt người phụ nữ, một khi tôi đã phát hiện ra, lúc đó không còn là vấn đề bị đuổi ra nữa, nhất định người đó sẽ bị thiếu đi một chi tiết trên cơ thể. Tất cả đã nghe rõ ràng chưa? Những lời này nói cho mọi người phía sau lưng của tôi, những áp lực của nó thì rất lớn. Mọi người đều đồng thanh đáp lại. Bọn tiểu tiên được ra lệnh giám sát nhất cử nhất động của mọi người. Bà nữ quỷ này rất hiểu chuyện. Nếu có việc gì bọn họ sẽ ngầm thông báo cho tôi biết, cho nên tôi mới xử lý chuyện này. Đồng thời mượn cơ hội này để trấn áp mọi người. Còn có hiệu quả hay không cần phải xem về sau mới biết. Nói tóm lại, không ai không phục thì bước lên đây. Khi đó đừng trách tôi giết gà dọa khỉ. Tôi bước đến vị trí cất giữ lương thực, sau đó tôi vẫy tay ra hiệu cho hơn chục pháp sư trẻ. Họ là những người ban nãy tôi đã bỏ rất nhiều sức lực tới ăn cơm, nhưng thứ này đa phần là đồ ăn và nước uống. Mấy người chúng tôi ăn no trước, còn những người phổ thông thì đứng nhìn mà nuốt nước bọt, có lẽ bọn họ cũng đói lắm rồi. Hơn 10 phút sau, tôi xoa xoa bụng, cảm thấy lúc này sức khỏe cũng đã được hồi phục. Tôi ra lệnh cho mấy nhân viên bảo an đem thức ăn phân phát cho mọi người. Trẻ con, người già ở phụ nữ được phân trước tiên, sau đó mới đến đám nam nhân. Khẩu phần của mỗi người đều giống nhau, không ai được giành giật của người khác. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ lập tức tống ra khỏi khu vực này. Thành thực mà nói, những du khách trên tuyến này đều là những người không phú thì quý. Có thể bọn họ chỉ tay quen, cho nên khi phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, có mấy người tỏ ra rất khó chịu. Tôi để ý đến một người đàn ông ăn mặc sang trọng, thân hình đẫy đà. Khi nhận bánh mì và nước uống, khóe mép của ông ta nhếch lên nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu. Có lẽ nếu không nhẫn nhịn, ông ta đã mở miệng chửi mắng. Có lẽ trong mắt của ông ta mới là người nắm quyền chỉ huy mới đúng. Nhưng cuối cùng ông ta cũng không dám mở miệng, đành phải lặng lẽ đi tới một góc rồi gặp bánh mì. Tôi nhếch mép lên cười thầm, đối với những con người này đó đều là căn bệnh chung của bọn họ. Nếu muốn được yên ổn ở nơi do các pháp sư bảo vệ, muốn phản kháng ư, có mà nằm mơ. Không quan tâm đến bọn họ nữa, tôi bảo bọn lão hùng chuyển áo chống đạn tới. Rất nhanh có hơn 100 bộ quần áo giáp chống đạn đã được bày ở trước mặt. Tất cả đều là hàng mới, giá trị của mỗi chiếc áo này không hề nhỏ. Tôi chọn lấy một chiếc áo, sau đó cởi áo ngoài ra rồi mặc nó vào bên trong. Tiếp theo tôi khoác áo khoác ở bên ngoài. Những vị trí trọng yếu trước sau đều đã được áo chống đạn bảo vệ. Tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sau đó đến lượt các pháp sư được chọn trước. Bất luận là nam hay nữ, tăng đạo, bọn họ đều được mặc áo chống đạn. Số còn lại đều do đám nhân viên bảo an của lão Hùng sử dụng. Có chiếc áo chống đạn này bảo hộ, cho dù có bị đám cương thi quỷ quái dùng móng tay đâm vào, tần suất bị thương sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đương nhiên chúng tôi sẽ phải đối diện với những thứ quỷ quái có cấp bậc rất cao, rất lợi hại, áo chống đạn chưa chắc đã ngăn lại được. Lúc này tôi đang cùng đám pháp sư sử dụng linh bút chấm chu sa mới được nhìn thấy, sau đó họa lên áo chống đạn các loại phù văn hộ thể của bản môn. Vừa họa vừa niệm động chú ngữ để gia trì. Làm xong cho bản thân, chúng tôi tiếp tục họa phù văn lên áo chống đạn của những nhân viên bảo an. Những người này đều là những trai trẻ khí huyết đang thịnh. Họ sẽ là chủ lực trong việc chống lại đám yêu quái công kích, cho nên phải tìm cách bảo vệ cho bọn họ. Tất cả hành khách vừa ăn uống vừa hiếu kỳ nhìn chúng tôi. Họ không hiểu chúng tôi đang làm gì. Tôi cũng không cần phải để ý thái độ của bọn họ. Khai âm nhãn cho bọn họ, họa cho bọn họ huyền âm phù và các loại phù văn gia trì khác. Sau khi đã xử lý xong áo chống đạn, tôi chỉ tay vào đám nhân viên bảo hộ của lão Hùng, nói với những pháp sư còn lại. Đám pháp sư mệt mỏi đưa mắt nhìn tôi oán thán, nhưng trước ánh mắt sắc nhọn của tôi, bọn họ đành phải lê tấm thân mệt mỏi để đi làm. Tự tay của tôi họa cho lão Hùng hơn chục đạo phù văn, nó có tác dụng để khai mở âm nhãn, đồng thời bảo vệ thân thể cho ông ta. Tôi còn họa thêm một đoạn kinh văn của đạo gia. Ở phía xa đột nhiên vang lên một tiếng va chạm công kích. Tôi giật thoát mình, đây chính là âm thanh của đám quỷ quái đang công kích vào trận pháp. Bọn chúng thâm nhập rất nhanh, chỉ có trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, trên tàu đã toàn là cương thi quỷ quái. Có lẽ lúc này số quỷ quái trên tàu không khác gì với số lượng quỷ quái dưới âm ti, chẳng qua đạo hạnh của chúng không cao mà thôi. Đây cũng là điều may mắn cho chúng tôi. Nếu tất cả đám quỷ quái này đều có cấp bậc của quỷ áo tím, khi đó chúng tôi chắc chắn chỉ có một nước chờ chết mà thôi. Cũng may là cương thi lông đỏ và quỷ áo lam không có nhiều, nhưng mà số lượng thì quá khủng bố. Mấy chục nhân viên bảo an đã được họa xong phù chú, đám pháp sư thì mệt mỏi đến mức nằm bò trên mặt đất mà thở. Phải một lúc lâu sau bọn họ mới khỏe lại đôi chút. Phía bên ngoài những tiếng rầm rầm của trận pháp đang bị công kích ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Đám hành khách đi tàu và nhân viên đều sợ đến mức toàn thân run lên bần bật, bởi vì bọn họ đều hiểu rằng bên ngoài kia đang diễn ra thứ gì, cho nên những tiếng va chạm ầm ầm đó khiến cho bọn họ vô cùng hoảng sợ. Tôi nói với mọi người tạm thời vẫn an toàn, đến lúc đó mọi người mới bình tâm trở lại. Nhìn đám người chúng tôi đều được dùng chu sa họa lên những đạo phù văn cổ quái, có lẽ mọi người như đã tìm được chỗ dựa. Vị khách ăn mặc sang trọng có thân hình béo tốt đẫy đà lúc này bước lên vội nói với tôi: "Tiên sinh, có thể giúp tôi họa một số phù văn lên người được không?" "Tôi có tiền, tôi sẽ không để cho mọi người phải làm không công." "Đúng vậy, đúng vậy, họa cả cho chúng tôi nữa. Hãy cho tôi một chiếc áo chống đạn." Đám người xung quanh bắt đầu ồn ào, bọn họ đua nhau đòi áo chống đạn và họa phù văn. "Cầm miệng." Tôi đứng bật dậy quát lên, chỉ đến khi đó đám người mới lặng yên trở lại. Tất cả bọn họ quay sang nhìn tôi. "Muốn họa phù văn cũng được, điều kiện là phải đi theo chúng tôi ra ngoài kia đánh nhau với đám quỷ quái. Ai có gan hoặc đã từng luyện võ có thể bước lên, tôi cũng không ngại trang bị vũ khí phù văn cho mọi người. Còn hiện tại tiền có giá trị gì không? Đúng là ngu xuẩn." Tôi liền trợn mắt lên quát vào mặt người đàn ông béo tốt sang trọng đó. Tên khốn đó rụt cổ lại, trong đôi mắt của lão ta lộ vẻ hung ác, nhưng rốt cuộc cũng không dám phát tác. Đám người đó nghe nói muốn họa phù văn thì phải cùng chúng tôi đi chống lại đám cương thi, bọn họ đều tỏ ra trầm ngâm, sau đó thì im lặng lùi lại. Cũng không phải là hoàn toàn đều lùi lại, còn có mấy người vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong đó có ba người là nữ nhân. Tôi đưa mắt nhìn bọn họ, tôi đã từng luyện võ 10 năm, một mình đánh lại 10 người không thể thành vấn đề. Trong số đó có một cô gái có vóc dáng thanh tú cao giọng nói: "Tôi là một sát thủ." Một thanh niên đưa tay lên vuốt lại mái tóc, anh ta nhỏ giọng nói: "Tôi là lính đánh thuê. Tôi là bác sĩ quân y chuyên cứu chữa thương binh trên chiến trường, cũng coi như là có tác dụng. Trong số đồ dự trữ mà mọi người mang tới, tôi thấy trong số đồ dự trữ có rất nhiều thuốc men, tôi có thể sử dụng để giúp cho mọi người." Một người đàn ông trung niên cất tiếng nói, đồng thời cũng đang kéo một cô gái chừng 18 tuổi đang đứng bên cạnh. "Đây là con gái của tôi, nó có thể làm trợ thủ cho tôi. Con gái của tôi cũng là sinh viên trường y." Đôi mắt của tôi sáng lên, tôi liền vẫy tay ra hiệu cho mấy người đó bước tới. Sau đó tôi ra lệnh cho đám pháp sư vừa nghỉ ngơi xong tiến hành họa phù văn hộ thể cho bọn họ. "Còn ai là bác sĩ nữa không? Xin mời bước lên, chúng tôi phụ trách được bảo vệ tính mạng cho mọi người. Nhưng mọi người cũng phải kịp thời chữa trị cho những người bị thương." Tôi đưa mắt lên nhìn mọi người mà nói. Sau một hồi đó có 5-6 người đứng dậy bước ra. Trong số đó có cả nam lẫn nữ, bọn họ đều là bác sĩ. Có những người này đương nhiên tôi rất hoan nghênh, như vậy là đội ngũ của chúng tôi đã được tăng thêm 17-18 người. Cho dù chúng ta cố thủ ở khu vực an toàn này, chúng ta cũng không thể tìm ra được sinh môn, cuối cùng thì cũng sẽ chết hết, cho nên tôi cần mấy người dũng cảm để chúng tôi tác chiến. Mấy tiếng đồng hồ sau, tôi chỉ huy đám pháp sư chuẩn bị vũ khí. Căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, tôi cho làm hàng loạt những thứ binh khí có cán dài. Lão Hùng cùng với đồng bọn tìm thấy ở trong các kho dự trữ của rất nhiều đồ vật được chế tạo bằng gỗ đào. Tôi ra lệnh cho mọi người dùng dao và rìu đẽo thành những thanh gỗ dài. Rất nhanh những vật dụng bằng gỗ đào đó đã bị chặt thành những đoạn gỗ dài nhỏ như là trứng ngỗng. Dài khoảng 1 mét, trên đầu dùng dây thép buộc cố định những thứ vũ khí sắc nhọn như là dao và đoạn kiếm. Trong đám du khách có rất nhiều những người già đã từng làm qua nghề mộc, họ đều bước tới giúp đỡ. Những người khác thì dùng công cụ đi đẽo gỗ đào thành những thanh cán dài. Vì có đông người tham gia cho nên rất nhanh chóng chúng tôi chế tạo được một số lượng lớn vũ khí, đồng thời có một sự chỉ điểm của mấy thợ mộc già. Việc cố định vũ khí lên cán gỗ tôi không cần phải bận tâm nhiều. Lúc này tôi đang cần phải yên tâm chú ý vào việc chế tạo vũ khí cho riêng mình sử dụng. Thanh kiếm gỗ đào bảo vật mà sư phụ lưu truyền lại cho tôi vẫn còn nguyên ở trên người Kim Lăng. Ba lô và hành lý của tôi cũng ở trên người của anh ta, cho nên hiện tại tôi không có vũ khí. Tôi cảm thấy như không được yên tâm. Tôi kéo một ông lão thợ mộc lại, sau đó vẽ hình dáng kích thước của một thanh kiếm. Lão thợ mộc đó gật đầu, sau đó ông ta dẫn theo mấy người đi cưa gỗ, tự tay ông ta làm. Rất nhanh một thanh kiếm gỗ đào dài 1,8 m đã được hình thành. Thanh kiếm gỗ đào này rất nặng, có lẽ phải đến vài cân, nhưng mà tôi đã quen với trọng lượng này, cho nên cầm trên tay rất vừa vặn. Cầm thanh gỗ đào nhẵn nhụi trên tay tôi bực, tôi rất bội phục đối với lão thợ mộc già này. Cần phải nhớ rằng công cụ trên tay của ông ta chỉ là một thứ đơn giản như là dao thái rau và rìu. Vậy mà có thể chế được một thanh kiếm rất vừa vặn, đúng là tay nghề của ông ta rất lợi hại. Nếu dựng thanh kiếm này trên mặt đất, chiều cao của nó là đúng bằng chiều cao của tôi, bàn lưỡi kiếm rất rộng, tay cầm rất chắc chắn. Nếu chỉ có như vậy thì vẫn còn chưa đủ sức mạnh để sát quỷ, bao gồm cả những thứ vũ khí dài được chế tạo ra. Năng lực của chúng không hề có đủ mạnh, bởi vì gỗ đào bản thân chỉ có công dụng tránh tà mà thôi, chưa đủ tác dụng. Nhưng chúng tôi đều là âm dương pháp sư, đương nhiên là chúng tôi đã có biện pháp. Đó chính là khai quang cho những thứ vũ khí bán thành phẩm này, đồng thời gia trì thêm pháp lực. Tôi dùng linh bút và giấy phù được tìm thấy từ kho dự trữ để họa phù triện màu đỏ, sau đó dùng âm hỏa đốt cháy thành than, rồi đem hòa vào trong nước, đồng thời tôi vừa niệm chú vừa xoa loại nước đó lên thanh kiếm. Thanh kiếm gỗ đào của tôi được gia trì thêm 7 đạo phù triện màu đỏ, vừa mới chế luyện xong, sau đó thì mọi việc hoàn thành. Thanh kiếm gỗ đào của tôi đã phát ra những đạo hồng quang. Tiếp theo, tôi dùng linh bút chấm đẫm chu sa rồi viết lên thanh kiếm dày đặc những dòng phù văn màu đỏ. Sau khi chú ngữ kết thúc, thì việc khai quang gia trì pháp thuật cho thanh kiếm đã hoàn thành. Lúc này, tôi có một loại vũ khí rất lợi hại để trừ tà sát quỷ. Sau khi tôi đã hoàn thành xong việc này, các pháp sư cũng hoàn thành được khai quang gia trì pháp lực cho chú vũ khí vừa chế tạo xong. Một lần nữa bọn họ lại phải mệt đến đứt hơi. Mỗi một nhân viên bảo an và những người dũng cảm tham gia trợ chiến đều được phân một thứ vũ khí dài đã được gia trì pháp lực. Lão Hùng trông thấy khi tôi làm một thanh kiếm như vậy, ông ta cũng yêu cầu lão thợ mộc già làm cho một thanh. Thanh kiếm của lão Hùng dài tới 2 mét vì thể trạng của ông ta rất lớn, cho nên khi vùng kiếm lên trông giống như ông ta sắp sửa đại sát bốn phương tới nơi rồi. Là một lần nữa tôi lại phải khai quang gia trì pháp thuật cho thanh kiếm, còn hao phí đi mấy đạo phù triện, cùng rất nhiều những dòng phù văn, việc này khiến tôi mệt đến đứt cả hơi. Trong trường hợp này tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối thanh nhuyễn kiếm và những thứ bảo vật trong túi hồn, đặc biệt là những viên minh tinh, nó giúp cho tôi tăng cường rất nhiều sinh lực. Đáng tiếc cho những thứ bảo vật này trên dương gian không thể lấy ra được. Hơn nữa túi hồn được cất ở trong ba lô do Kim Lăng đang giữ. Công việc tiếp theo của chúng tôi chủ yếu là chế luyện phù triện. Liên quan đến việc luyện chế phù triện, mỗi môn phái đều có một phương pháp chế luyện khác nhau, chẳng có ai còn tâm tư đi quan sát phương pháp luyện chế phù triện của các môn phái khác. Họ đều tập trung linh lực để chế luyện phù triện, đồng thời phối hợp cho các phương pháp thổ nạp của bản môn để điều chỉnh trạng thái. Trong thời gian 3 ngày chúng tôi dành hết sức cho việc chế luyện phù triện. Chúng tôi đã chế luyện được rất nhiều pháp diêm và vũ khí cùng với phù triện. Chúng tôi đã hoàn thành bước sơ bộ trong việc trang bị vũ trang, chuẩn bị xuất kích đối đầu với đám cương thi và quỷ quái. Đáng tiếc là không tìm được cung tên, trong các sản phẩm dự trữ không hề có thứ đồ vật này. Mất thêm một ngày tôi lựa chọn lấy 20 người, số này cũng sẽ đi cùng với tôi ra bên ngoài để thám thính. Nếu tự thủ được ở đây cuối cùng thì cũng phải chết, điều này tất cả mọi người đều hiểu được, cho nên chúng tôi cần phải tìm được con đường sống sót. Tất cả chúng tôi đều hiểu được đạo lý tìm đường sống trong cái chết, cho nên chúng tôi sẽ không bó tay ngồi chờ chết. Ba nữ quỷ từ đầu đến cuối vẫn còn luôn bên cạnh tôi, họ không rời một bước để bảo vệ tôi. Đối với tôi mà nói, ba nữ quỷ này mới chính là chiến hữu đáng tin cậy nhất của tôi. Đương nhiên lão Hùng sẽ luôn đi bên cạnh. Trong số pháp sư tôi chọn lấy 12 người, những pháp sư còn lại sẽ lưu lại trong phòng hội nghị để bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Trong số đám nhân viên bảo an, tôi chọn lấy mấy người có thần thủ tốt nhất, còn có thêm cả hai cha con của vị bác sĩ, cùng cô con gái có 10 năm luyện tập công kia. Một tổ đội gồm 21 người do tôi đứng đầu đã được thành lập, cũng có thể gọi đây là đội cảm tử, bởi vì bọn họ đều là tự nguyện. Cô gái tóc ngắn này khiến tôi liên tưởng tới Lý Mạt, không biết rằng so với Lý Mạt ai sẽ là người có lợi hại hơn. Quan hệ của đại đầu đối với Lý Mạt gần đây có vẻ rất tốt, liệu bọn họ có thể thành một đôi được không? Chỉ là hai người này từ đầu đến cuối vẫn không hề tuyên bố công khai, tôi chỉ cần ngầm hiểu là được rồi. Chúng tôi mỗi người tự đi tìm cho mình một chiếc ba lô, sau đó bỏ những thứ như là thức ăn, nước uống, phù triện và những túi pháp diêm vào. Trên tay cầm vũ khí, dưới sự dẫn đầu của tôi, đoàn cảm tử chúng tôi gồm 21 người bắt đầu đi ra khỏi phòng hội nghị. Chúng tôi bắt đầu tiến về con đường hắc ám ở phía trước mặt. Bao gồm cả tôi trong đó, đội ngũ của chúng tôi có 13 vị pháp sư, trong đó có 2 vị là nữ pháp sư, số còn lại là nam pháp sư. Họ đều xuất thân từ những môn phái có tên gọi rất cổ quái, đều là những môn phái mà trước đây tôi chưa bao giờ nghe qua. Chẳng hạn như là hai nữ pháp sư có tên là Ninh Mịch Trâm, Tống Đan Tuyết. Hai người đều xuất phát từ môn phái Phong Táng Môn. Phong Táng Môn đúng là một cái tên vô cùng quỷ dị. Khi hai người bọn họ báo tên môn phái thì bộ dạng của họ rất là tự dương dương. Thì bộ dạng của bọn họ dương dương tự đắc, cứ như làm tông môn của họ rất có danh tiếng. Tôi đành phải giả bộ nói mấy từ khách sáo, từ lâu đã ngưỡng mộ. Trong số pháp sư Thủy Hàng có một vị tăng nhân, ăn trên trán của ông ta có mấy chấm đại giới gia trì. Chỉ ông ta khoảng độ hơn 30 tuổi, trên người mặc bộ áo tăng bào màu ghi, cổ đeo chuỗi hạt, pháp danh là Hư Không. Khi nghe ông ta nói cái tên pháp hư danh là Hư Không, thì tôi bĩu môi thầm nghĩ, sao không nói pháp danh của mình là Hư Vọng đi. Đột nhiên chỉ có thể thầm suy nghĩ mà thôi. Hòa thượng Hư Không này ngày thân tàng bất lộ. Hòa thượng Hư Không này ngày thân tàng bất lộ, rất có thể để ông ta là một cao thủ giả lợn bắt hổ, cho nên cần phải chú ý đến ông ta. Còn những vị pháp sư khác, các bản lĩnh của bọn họ cũng rất bình thường, nhưng mà cũng có thể coi đó là những trợ thủ đắc lực được rồi. Còn trong đám bảo an đã được trang bị rất cẩn thận, chỉ có lão Hùng được xem là một mãnh tướng. Những người còn lại đều là quân nhân đã được xuất ngũ. Bọn họ cũng có chút bản lĩnh, cũng có thể tăng cường sức mạnh của toàn đội. Hai cha con bác sĩ có tên là Liên Hạch và Liên Y Ngưng, hai người đều rất giỏi về y thuật. Cô gái tóc ngắn biết võ thuật có tên là Dương Đại Cần, nhìn bề ngoài trông rất yểu điệu và yếu ớt, nhưng lại là một người có đầy bản lĩnh công phu. Lão Hùng đã từng không phục, cũng đã từng thử sức với cô ta, kết quả lão Hùng bị cô ta mấy lần quật ngã xuống đất, đến mặt mũi bầm dập. Cho nên lão Hùng không còn dám coi thường cô ta nữa. Về trình thể sức lực của toàn đội tôi có thể yên tâm, bọn họ khiến cho tôi nghĩ lại những chiến hữu đã cùng tôi vào sinh ra tử trong sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn. Hy vọng đội ngũ của chúng tôi sẽ vận hành một cách tốt nhất, có thể sống sót để rời khỏi nơi này. Đó chính là hy vọng lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi dần dần tiếp cận với phạm vi trận pháp. Tôi nhỏ giọng nói với mọi người, mọi người đều rất mù mờ đối với mục tiêu sau khi chúng ta rời khỏi trận pháp phải không? Lão Hùng xoa xoa đầu, cất giọng ôm ôm mà nói, chẳng phải là như vậy sao? Đầu lĩnh, cậu phải cho chúng tôi biết được kế hoạch chứ. Chúng ta cứ thế này mà xông ra giống như một con ruồi nhặng mất đầu, rốt cuộc là vì cái gì đây? Lão Hùng trực tiếp gọi tôi là đầu lĩnh cũng không thấy ai lên tiếng phản đối. A-di-đà Phật, bần tăng cảm thấy Phương đạo hữu có kế hoạch ở trong lòng. Hư không hòa thượng đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt của ông ta lóe sáng. Tôi rất nghi ngờ ông ta có âm dương nhãn bẩm sinh, nếu không đôi mắt của ông ta không thể phát sáng được như vậy. Đám đông nghe thấy hòa thượng hư không nói như vậy thì không quay đầu lại nhìn tôi. Chỉ là có một chút phương pháp mà thôi, tất cả chúng ta đều là người trong đạo thượng, xem ra tất cả đều rất rõ ràng. Bất kỳ trong một sự kiện quỷ dị nào đó đều có nguyên do và môi giới ban đầu của nó. Con tàu này đột nhiên biến thành một con tàu quỷ. Đám yêu ma quỷ quái dưới nước đều bị dẫn dụ hết lên trên con tàu này. Đây tuyệt đối không phải là điều ngẫu nhiên, không phải nó đơn thuần mà xông lên chỗ của người sống, nhất định phải có nguyên do của nó. Tôi có cảm giác chuyến tàu này nhất định có một thứ gì đó dùng để thu hút yêu ma quỷ quái. Điều mà tôi nghĩ là nếu chúng ta tìm được thứ gì đó và phá hủy nó đi, phải chăng chúng ta sẽ kết thúc được những sự kiện linh dị này? Ý của Phương đạo hữu, bần đạo đã hiểu rồi, rất có đạo lý. Trong trường hợp dị thường này mà nói, thông thường cho dù là lực trường của đại hình trận pháp cũng rất khó hấp dẫn được bản đám yêu ma quỷ quái ở dưới biển sâu hội tụ được nơi này. Do vậy, có thể thấy trên tàu ngày ngày nhất định có một thứ rất quan trọng. Đó chính là thứ dẫn dắt đến tình trạng dị thường này. Nói ngược lại, chỉ cần phá hủy được vật này đi thì tất cả mọi thứ sẽ trở lại trạng thái bình thường. Hư không hòa thượng rất tán đồng với cách suy nghĩ của tôi. Trên tay của Đại Dương Cần mang theo một thanh kiếm gỗ đào được viết đầy đủ phù văn. Cô ta bước lại gần tôi mà hỏi, chúng ta cần phải mở một con đường máu an toàn để cho mọi người lên trên mặt bong tàu. Sau đó chúng ta sẽ thả xuồng cứu sinh xuống mặt biển, tìm cách tới được những hòn đảo gần nhất. Làm như vậy chẳng phải có thể tránh được đám quỷ vật hung hãn này hay sao? Chiếc tàu du thuyền này đã bị đám quỷ quái đó chiếm lĩnh, chúng ta chỉ cần tìm cho mình một con đường cầu sinh không được hay sao? Trên bong tàu có rất nhiều những chiếc xuồng cứu sinh, tôi nghĩ số người sống sót hiện nay không có nhiều, có thể đủ để dùng. Tôi và hư không hòa thượng đưa mắt nhìn nhau rồi cười khổ lắc đầu. Còn chưa kịp để cho tôi nói gì, hai cô gái phong táng môn đã lên tiếng trước. Ninh Bình Chân vội vàng bước tới nắm tay của Dương Đại Cần cười và nói, nếu có thể dễ dàng giải quyết như lời của muội nói, vậy thì chúng ta có cần phải bỏ ra mấy ngày để chuẩn bị vũ khí, đối đầu với đại địch như vậy hay sao? Cô không phải là người trong đạo thượng, có những sự việc không thể hiểu. Trong sự kiện linh dị khủng bố có quy mô rộng lớn thế này, tất cả tồn tại vấn đề một không gian khu vực bị khống chế. Chẳng hạn lấy con tàu này làm trung tâm, chu vi mặt biển trong vòng 100 dặm, họ có thể để phạm vi còn rộng lớn hơn, rất có thể xảy ra hiện tượng dị thường, mà chúng ta đang ở trong phạm vi đó. Cho dù có lấy được một chiếc xuồng cứu sinh đó cũng chỉ là một hành vi tự sát. Tống Đàn Tuyết bước lên phía trước, cô ta tiếp tục nói, trong sự kiện dị thường này, nếu những người muốn sống làm những hành vi cầu sinh, như vậy sẽ trở thành mục tiêu công kích của đám quỷ quái. Trong sự kiện linh dị lần này, tuy không cảm ứng thấy được lực trường lợi hại tồn tại của trận pháp, nếu nói như phạm vi ảnh hưởng của nó trong vòng 100 dặm, chúng ta chỉ cần xuồng cứu hộ vượt ra khỏi phạm vi này sẽ an toàn. Nhưng vấn đề là làm thế nào trong suốt cả một quá trình này chúng ta không tránh khỏi đám quỷ nước, vẫn không ngừng tiếp tục xuất hiện sát hại chúng ta. Hơn nữa chúng ta chỉ có một chút bản lĩnh, cho nên mới có kế hoạch tìm thứ vật quan trọng đó của trận pháp, phá hủy đi Phương đạo hữu vẫn là thượng sách. Qua sự giải thích của hai người, Dương Tuyết cần tỏ ra hoang nhiên đại ngộ, còn bọn lão Hùng chỉ có biểu lộ ra bên ngoài. Xác thực là như vậy, không giống như những sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn. Lần này mọi người không hề cảm thấy có lực trường khủng bố do con người làm ra, nhưng vấn đề cũng nghiêm trọng như vậy. Đây là khu vực mặt biển rộng lớn mênh mông, nơi đây tam giới đều không quản. Suốt bao nhiêu năm này chỉ có trời mới biết đã tích lũy bao nhiêu con quỷ nước vô cùng đáng sợ ở nơi này. Đám quỷ quái không ngừng phục chế, Đây chính là để lộ ra tích cực của pháp luật. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Về cảm giác những người sống không phải là mục tiêu chủ yếu. Nếu tính như vậy, chúng tôi sẽ chỉ gặp một bộ phận quỷ quái rất nhỏ mà thôi. Nếu như ngồi xuồng cứu sinh để chạy trốn, trước lúc còn chưa rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận pháp, khi đó mọi người sẽ trở thành mục tiêu chủ yếu. Khi đó sẽ phải gặp sự công kích vô cùng khủng bố. Đến lúc đó chưa chắc đã sống sót. Cho dù có ba nữ quỷ bảo vệ cũng không được. Cho dù dùng phương thức ẩn thân, đám quỷ quái đó vẫn chưa thể nhận ra. Đây là kinh nghiệm mà các bậc tiền bối nói cho tôi biết mà đúc kết ra. Tình huống cụ thể chưa chắc đã là như vậy. Nhưng mà ai có đủ bản lĩnh để đi chứng thực đây? Trong tình huống không thể biết trước được cắt hung, tốt nhất là nên theo phương pháp an toàn nhất để thực hiện. Xem ra chúng ta phải tìm được bằng những vật bí mật đã hấp dẫn đám quỷ quái lên tàu. Phương ca ca, anh nói xem rốt cuộc vật đó có thể là cái gì đấy? Cô gái Bài Liên Y ngưng bước về phía của tôi rồi hỏi. Là một nữ sinh của trường Y, trợ thủ cho cha của mình, cô ta chính là người có chiến lực yếu nhất trong số bọn tôi. Nhất định chúng tôi cần bảo vệ cô ta nhiều hơn mới được. Cô gái này rất xinh đẹp, tôi rất thích nói chuyện với cô ta. Nhìn bác sĩ Liên Hạch đang trầm ngâm không nói, tôi nói với Liên Y Ngưng. Vấn đề này tôi cũng không rõ ràng. Có những khi là một thứ vật, nhưng cũng có khi là người sống. Lăng kính là một ví dụ. Tôi không có cách gì để phán đoán ra nó rốt cuộc là thứ đồ vật gì mà có thể hấp dẫn được đám quỷ nước đó lên tàu. Người sống. Liên Y Ngưng mở từ đôi mắt một tay bịt chặt lấy miệng. Đột nhiên ánh mắt cô ta khẽ chuyển động. Rồi cô ta buông tay ra rồi kêu lên. Nếu thực sự sử dụng con người làm thuốc dẫn tà ma quỷ quái, chẳng lẽ chúng ta phải giết người đó? Điều này... Cô gái tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tôi mỉm cười nhẹ giọng đáp. Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Nếu là người sống, chúng ta chỉ liên thủ phong bế tà khí trong người của kẻ đó, ngăn trở việc tà khí tán ra ngoài là được, không cần phải giết chết. Tôi nói là như vậy, nhưng trong lòng của tôi chỉ thầm nghĩ, cần phải xem tình huống như thế nào. Nếu người đó đã tẩu hỏa nhập ma, làm hại đến nhiều người, không chừng sẽ phải... Không phải là tôi không từ bi, có những lúc phải tàn nhẫn quyết đoán, con người luôn phải đưa ra những quyết định trong thời khắc quan trọng. Khi không có sự lựa chọn, ai dám giơ đầu ra để chịu chết? Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải tình trạng này. Nói như vậy chẳng qua để an ủi cô gái nhỏ này. A-di-đà Phật, Phương Đạo Hữu nói rất đúng. Nhưng mà trên chiếc du thuyền nhiều người như thế này, có nơi nào hợp hơn đối với việc thu gọi đến nhiều quỷ quái như vậy? Hư Không Hòa Thượng vừa nói vừa nhìn xuống dưới chân của mình. Tôi cười thầm. Những pháp sư này không phải là gặp nguy hiểm ít hơn tôi, chẳng qua là họ chưa lộ diện ra mặt thôi. Họ muốn tôi nói ra cách nghĩ của mình. Nếu là biện pháp tốt, bọn họ sẽ không phải lo lắng vì đã đưa ra được một chủ ý bừa bãi. Hư Không Hòa Thượng này cũng là một tay xảo trá. Ai bảo tôi làm đầu lĩnh cơ chứ? Vậy thì tôi phải đưa ra biện pháp của mình. Tôi chỉ tay xuống mặt bong tàu nhẹ giọng nói. Căn cứ theo cách thức bố trí thông thường, đó chính là dưới hầm tàu, càng là những nơi có thể giấu kín được thứ tà vật đó. Chúng ta thám sát dưới hầm tàu trước, thang máy không dùng được nữa, đành phải băng xuống toàn thang bộ. Câu nói này rất chí lý, A-di-đà Phật. Hư Không Hòa Thượng giả bộ chắp tay niệm một câu Phật hiệu. Vị Hòa Thượng này bề ngoài rất thiền từ, lại thêm vẫn còn trẻ tuổi. Nói thật tôi thấy ông ta có sức hút. So với sự thúc của tôi thì hoàn toàn khác. Phải hình dung như thế nào nhỉ? Có thể nói ông ta là một soái ca hòa thượng. Nhớ lại sự kiện linh dị trong khu biệt thự Tường Vân, khi đó sư thúc đã khiến cho tôi phải quay cuồng. Trong đầu của tôi hiện lên một ý nghĩ kỳ quái. Tôi biết được rằng đó chỉ là những ý nghĩ mơ hồ, nhưng tôi không tránh khỏi việc khống chế truy vấn Hư Không Hòa Thượng. Hòa thượng biết Thùng Cát Hòa Thượng phải không? Hai người là huynh đệ, phải chăng hai người đang bố trí lên một môi trường rèn luyện thứ hai? Tôi không nén nổi tò mò cho nên vội vàng hỏi Hư Không Hòa Thượng. Thực ra Hùng Cát Hòa Thượng đã để lại cho tôi một ấn tượng quá sâu sắc. Mỗi khi gặp phải Hòa Thượng tôi đều nghi ngờ bọn họ có hai bộ mặt, cho nên tôi mới nghi ngờ Hư Không Hòa Thượng là yêu quái hoặc là hành thi. Sau khi luyện chế xong từ yêu kim lăng, việc tôi đã để cho anh ta tàn phát ra yêu khí hay là khí tức của người sống chỉ là một đạo ý niệm mà thôi. những người khác cũng không thể cảm nhận được. Tôi có thể làm được điều này, những người khác đương nhiên có thể làm được. Cũng vì những nguyên nhân này, cho dù tôi có nhìn thấy hay là cảm thụ thấy đó là người sống, nhưng mà có lúc tôi vẫn nghi ngờ không biết bọn họ có phải là người sống hay không. Hồng Cát ư, xin lỗi Phương Đạo Hữu, bản tăng không quen biết người này. Còn nữa, lần thử luyện lần thứ hai, Phương Đạo Hữu có cảm thấy có ai chỉ vì thử luyện mà làm chết bao nhiêu người vô tội như vậy hay không? Tội nghiệp quá là thâm trọng phải không? Đây đâu phải là thất tình, hoàn toàn là một trường đồ sát. Ôi, thiên tai, thiên tai. Hư Không Hòa Thượng tỏ rõ kinh hãi, rất lâu sau ông ta mới trả lời tôi. Vũ khí của ông ta là một chiếc mõ được làm bằng gỗ từ đàn, còn có cả chày gõ mõ. Ông ta không dùng kiếm gỗ đào. Các pháp sư kia cũng dùng các pháp khí riêng của họ. Thanh kiếm gỗ đào vừa mới làm xong cho tôi so với họ có phần lẻ loi. Hư Không Hòa Thượng, coi như tôi chưa nói gì là được rồi. Tôi có chút ngập ngừng xua tay, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Sư môn thiết đặt ra màn thử thách này dành cho tân trưởng môn là điều rất có thể. Nhưng mà chết nhiều người vô tội như vậy thì không đúng. Cho nên nói đây không phải là do sư môn bày ra. So với mục đích của Từ Hồng Khô Cốt trong sự kiện núi Ngạc Thủ Sơn, có rất nhiều điểm không tương đồng. Nói tóm lại, hiện tại tôi chưa biết được điều gì cả. Hiện tại phải tìm cách chứng minh suy đoán của tôi là đúng hay không đã. Nếu như có thể tìm thấy được một thứ vật quan trọng của trận pháp, sau đó đem phá hủy đi, không chừng tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Nếu được như vậy thì tốt quá. Phải chăng Phương Đạo Hữu đã nghĩ ra một điều gì đó hứng thú? Hai nữ pháp sư phái Phong Táng Môn cười nhìn tôi, xem ra hai cô nương này cũng hoạt bát và dễ gần. Tôi liền nghĩ đến một điều, nhưng mà để sau này tôi sẽ nói rõ cho hai người. Tôi ra hiệu cho mọi người đi theo tôi, chúng ta đã vượt qua phạm vi bảo vệ của cửu trùng trận pháp. Một khi đã mất đi sự bảo hộ của trận pháp, bất cứ lúc nào chúng ta cũng gặp phải đám quỷ hồn, cường thi và yêu quái, cho nên nhất định phải cẩn thận mới được. Mọi người chú ý không được phân tán, tất cả đều đã khai mở âm nhãn, cho nên có thể nhìn thấy âm hồn. Việc cần làm là không được tỏ ra sợ hãi chúng. Nếu tỏ ra sợ hãi, đám quỷ quái đó sẽ coi thường mà tấn công chúng ta. Câu nói này chủ yếu dành cho những người không có nhiều kinh nghiệm. Những pháp sư kia thì đương nhiên không cần phải dặn dò bọn họ. Thủ lĩnh yên tâm, nếu như chúng dám xông đến thì lão hồn ta sẽ kiếm một tên chém chết. Lão hồn ta sẽ một kiếm chém chết ngay. Lão hồn trên tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, bộ dạng của ông ta giống như hỗn thế ma vương. Lúc trước ông ta không thể đánh bại được yêu quái, cũng không biết phải ứng phó như thế nào. Đương nhiên sẽ có chút sợ hãi. Nhưng mà lúc này ông ta đã có áo chống đạn, lại có thêm cả thanh kiếm gỗ đào đã được tôi họa phù chú và gia trì pháp lực, cho nên ông ta mới có biểu hiện hăng hái như vậy. Tôi liền nói với ông ta, đừng quá coi thường, đối phương là những con quỷ quái có đạo hạnh. Những âm hồn có đạo hạnh thấp đương nhiên sẽ không dám động vào một người có dương hỏa vượng như ông. Nhưng mà những con quỷ hồn lợi hại như là lệ quỷ hay là cương thi, cho dù có vũ khí cũng không chịu nổi một cú vồ của nó. Đầu lĩnh, tôi biết rồi. Lão Hùng gãi gãi đầu nhẹ giọng nói, liên quan về phân loại đạo hạnh của đám quỷ quái và cương thi trên tàu, mấy ngày qua tôi đã phổ biến qua cho mọi người nghe. Do vì chưa được thực tế trông thấy, như lão Hùng chẳng hạn, họ sẽ cho rằng chỉ cần vung kiếm lên có thể chém chết chúng ngay được. Đây đúng là ảo tưởng. Cho nên tôi cần phải đổi cho ông ta một gáo nước lạnh, không cần phải nói đến đám quỷ quái khác. Chỉ cần ba nữ quỷ của tôi, việc hạ sát của ông ta chỉ trong nháy mắt. Ba nữ quỷ luôn luôn ẩn thân, họ không để lộ ra âm khí, cho nên âm nhãn của mọi người không thể nhìn thấy. Những pháp sư còn lại có vẻ cố kỵ với tôi, bởi vì trước lúc thành lập đội ngũ, nếu như tôi không có thực lực để chấn áp họ, cơ bản tôi không thể giữ được ngôi đầu lĩnh được. Thân phận của một dưỡng quỷ sư như tôi ít nhiều cũng khiến cho họ phải an phận thủ thường. Sự biến phải tầm quyền trong lúc này không có đạo lý gì có thể nói. Nếu tôi phát hiện ra kẻ nào muốn phá hoại đi sức mạnh của tập thể, tôi sẽ không khách sáo cho bà nữ quỷ tới hỏi thăm. Con tàu này quá lớn, tôi có cảm giác như đang lạc vào một thành phố di động. Đáng ghét là lúc này đã hoàn toàn mất điện. Nếu như không khai mở âm nhãn, căn bản chúng ta không thể hành động được. Tôi thầm niệm động chú ngữ, trận pháp sẽ không ngăn trở chúng ta bước ra ngoài, vì vậy mọi người đều không cảm nhận được điều gì. Cứ thế chúng ta rời khỏi phạm vi bảo vệ của trận pháp. Chúng tôi đang đi trên hành lang sâu hùn hút, hai bên đều là những gian phòng. Có rất nhiều gian phòng bên trong có những động tĩnh của quỷ quái. Chúng rất cẩn thận hành động, cố gắng không phát ra tiếng động. Trên người của tôi ngoài phong âm phủ ra, còn có cả phong dương phủ. Đối với đám quỷ quái mà nói, tôi hoàn toàn là người vô hình. Nhưng chỉ cần phát ra tiếng động, đám quỷ quái và cương thi sẽ phát hiện ra ngay. Trong trạng thái phát điên của đám quỷ quái trên núi Ngạc Thủ Sơn, so với nơi này cũng có điểm giống nhau, nhưng mà cũng có những điểm khác biệt. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhân vật nào giống như Từ Hồng Khô Cốt xuất hiện, thông báo mình chịu trách nhiệm trong sự kiện lần này. Trong sự kiện trên núi Ngạc Thủ Sơn, ít nhiều tôi còn nắm được một vài chút manh mối, nhưng mà ở đây tôi chẳng nắm được chút manh mối nào cả. Rốt cuộc là do con người tạo ra, hay thiên nhiên đột biến, tạo ra một khu vực kinh dị như thế này, hay đó là sản phẩm của cả hai dung hợp lại. Chúng ta chỉ có thể đi tìm kiếm khắp nơi như là ruồi nhặng mất đầu, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để đi tìm sinh môn. Theo suy đoán của tôi, cái vật quan trọng của trận pháp trên tàu đó chính là sinh môn. Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra nó, chắc chắn sẽ kết thúc được sự kiện tà môn này. Đồng thời bản thân cũng có thể quay trở lại không gian trước, hội họp cùng với Kim Lăng. Những suy đoán này không hề có chứng cứ nào để đảm bảo. Nhưng mà trước mắt chúng ta chỉ có thể hành động như vậy, còn có hiệu quả hay không thì đó còn phải xem sự việc tiến triển về sau. Hiện tại nói đến chuyện quay được trở lại không gian cũ, đó chẳng qua là tự an ủi mình mà thôi. Đám người đi theo sau lưng của tôi tay lăm lăm vũ khí, mấy pháp sư thì cầm sẵn linh phù ở trên tay, bọn lão hùng thì cầm sẵn mấy túi pháp diêm, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay hành động. Đột nhiên nếu không gặp phải những thứ quỷ quái khủng bố là tốt nhất, chẳng hạn như lúc này một đội 21 người chúng ta đi xuyên qua trong hành lang, tốc độ phải nhanh bằng loài ốc sên. Chúng ta đang hướng đến cầu thang để xuống dưới hầm tàu. Liên Y Ngưng đi sát ngay phía sau lưng của tôi đột nhiên thở mạnh. Tôi vội vàng quay lại nhìn cô ta. Cô ta đang đưa tay lên bịt miệng, đến lúc đó mới không phát ra động tĩnh. Tôi cố xua tay, mọi người đi theo hình chữ nhất, tất cả đi sát vào bên một hành lang, cố gắng không phát ra những tiếng động lớn. Ở một mé bên tường xuất hiện một con cương thi lông đỏ. Nó đang xé nát một thi thể không nhận ra là nam hay nữ. Khắp nơi xung quanh nó toàn là máu. Đôi mắt của con cương thi đó có màu đỏ rực. Móng tay của nó như được đúc bằng thép. Chỉ có một nhát cào. Nó có thể khiến cho cánh tay của thi thể đứt rời. Cái miệng đầy những chiếc răng nhọn lởm chởm của nó đang há lớn. Tiếp theo là tiếng nhai rau ráu, máu tươi trào ra từ hai bên khóe mép của nó. Hình tượng của con cương thi lông xanh trông vô cùng nanh ác, lại thêm cảnh tượng nơi đây giống như là địa ngục. Một người chưa từng trải qua những cảnh tượng đáng sợ như là Liên Y Ngưng, đương nhiên cô bé phải kinh sợ. Đã mấy lần suýt nữa thì cô ta hét lên thành tiếng. Tôi đi trước dẫn đầu, ngay sau lưng tôi là những người có chiến lược yếu nhất, người có lá gan nhỏ nhất chính là Liên Y Ngưng. Tiếp theo đó là đến lượt lão hùng, rồi đến mấy pháp sư. Hư không hòa thượng được lệnh đi phía sau cùng để đoạn hậu. Hành lang của con tàu này rộng chừng 5-6 mét, cao độ chừng 2 mét, có thể nói là tương đối rộng rãi. Tôi lặng lẽ nhìn con cương thi đang gặm nhấm cánh tay của thi thể, chỉ hận không một kiếm chém chết nó. Nhưng mà làm như vậy thì kinh động đến đám cương thi và quỷ quái trên tàu. Làm như vậy được không bằng mất, cho nên tôi tạm thời phải nhẫn nhịn, coi như là mình không nhìn thấy. Cảm nhận đường sau lưng của tôi, Liên Y Ngưng đã không ngừng run rẩy. Tôi dùng tay trái của mình cầm lấy tay của cô ta, giúp cho cô ta vững tâm hơn. Tôi dắt cô ta đi được một đoạn đường, đến lúc đó cô bé mới hết run. Một đoàn chúng ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà không hề phát ra tiếng động. Rồi sẽ quen ngay mà thôi. Tôi rút tay lại rồi quay đầu nói nhỏ với cô ta. Nhưng mà Phương đại ca, tôi không sao quen được. Liên Y Ngưng mở tôi đôi mắt sợ hãi nhìn tôi. Cũng đúng, một cô gái mới 17-18 tuổi, lần đầu tiên phải chứng kiến cảnh tượng gây sợ này. Đương nhiên sẽ không tránh khỏi sự sợ hãi, nhưng mà chẳng có cách nào khác. thần đã ở trên con tàu quỷ này, không nỗ lực cầu sinh, như vậy chỉ còn chờ thần chết tới rước mà thôi. Tôi liền vỗ vỗ vào vai cô ta để động viên mà không nói thêm lời nào. Chúng ta tiếp tục yên lặng tiến về phía trước. Đi tới một lối rẽ, tôi giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Một mình tôi nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Tôi thò đầu ra quan sát, nhất thời cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt của tôi, khiến cho tôi phải nổi hết cả da gà. Trong âm nhãn của tôi, hai bên đường và dọc hành lang có vô số bạch y oán quỷ. Số lượng quá là nhiều. Có thể nói nó đông nghịt như là người dân đi lĩnh hàng cứu trợ. Đôi mắt quan sát suốt một dọc hành lang lúc nhúc toàn là bạch y oán quỷ. Tầm nhìn của âm nhãn chỉ có mức độ. Tôi không thể đoán được số lượng chính xác. Hình thù của chúng trông vô cùng khủng khiếp. Có những con trên người toàn là máu me. Có con thiếu tay cụt chân. Có con chỉ là còn lại một nửa chiếc đầu lâu. Đủ các hình thù cổ quái. Có điều chúng đều thích đi trên mặt đất. Có rất nhiều con nằm ẹp xuống sàn tàu, hoặc bám ở trên hành lang hoặc là trên trần hành lang. Chẳng lẽ nơi đây là hang rồng huyệt hồ, hay còn có thứ gì đang hấp dẫn chúng đến đây? Đối với loại hình tình huống này mà nói thì chúng ta phải chọn một cách là nhẹ nhàng lách qua những chỗ trống giữa đám bạch y oán quỷ đó để mà đi. Đây chính là con đường đi tới cầu thanh xoắn ốc dưới hầm tàu. Tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ cần làm kinh động đến đám bạch y oán quỷ này, không chừng chúng ta đành phải ra tay tiêu diệt. Chỉ mong rằng trong số đó đừng có những con quỷ quái có đẳng cấp quá cao là may mắn. Số lượng quỷ quái quá nhiều, nếu như chúng đồng loạt xông lên, rất có thể xảy ra tình trạng hỗn loạn. Tôi cần phải lưu ý đến điểm này. Là người đứng đầu, đương nhiên tôi phải xem xét đến toàn cục. Cũng may mà tôi đã quá quen với những cảnh tượng như thế này. Không có điều gì làm tôi phải sợ hãi cả. Ba nữ quỷ vẫn bay ngay ở bên cạnh tôi. Đôi mắt đen âm u của ba nữ quỷ đang quan sát đường đi. Bọn họ không hề nói chuyện, tất cả đều cầm lăm lăm vũ khí ở trên tay. Tôi nhẹ nhàng quay trở lại, vẫy tay cho tất cả mọi người tụ hợp lại. Tôi nhỏ giọng nói tình trạng trước mắt cho mọi người nghe. Ngoài trừ mấy vị pháp sư và lão hùng ra, những người còn lại đều tỏ ra sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng ra có một ngày bản thân lại được nhìn thấy nhiều quỷ quái đến như vậy. Thử hỏi ai không sợ hãi đây? Nếu là tôi, chắc chắn tôi cũng có những phản ứng giống như bọn họ. Đó chỉ là chuyện thường tình, nhưng mà trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm như hiện nay, tôi cần bọn họ phải nhanh chóng thích ứng. Việc đi xuyên qua đám âm hồn và bạch y oán quỷ kia chính là cách thức thúc đẩy cho bọn chúng nhanh chóng thích ứng. Khi ở trên núi Ngạc Thủ Sơn, tôi chỉ cần lo lắng cho hơn chục người mà thôi. Nhưng mà ở đây thì lại khác, có đến hàng mấy trăm con người đang chờ vào tin tức của tôi. Đây đúng là một gánh nặng, cho nên bất cứ việc gì tôi cũng phải thật cẩn thận, bởi mỗi hành động của tôi đều có liên quan đến tính mạng của rất nhiều người, bởi tôi không thể không thận trọng được. Tôi áp tai vào những căn phòng yên tĩnh trong hành lang, không phát hiện ra động tĩnh gì, tôi mới đẩy cửa bước vào bên trong để quan sát. Khi điện trên tàu đã bị âm khí xâm nhập làm mất đi hiệu lực, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở được ra. Tôi bước vào bên trong thám sát một hồi, xác định bên trong không có âm hồn nào đang tác quái. Khi đó tôi mới ra hiệu cho mọi người bước vào bên trong. Hư Không Hòa Thượng là người vào sau cùng, ông ta tiện tay đóng luôn cánh cửa lại. Tôi ngồi xuống ghế sofa, mọi người cũng quây quần xung quanh. Chúng ta cần phải thương lượng việc đi xuyên qua đám quỷ hồn đông đúc trên hành lang đó. Tôi hỏi qua lão Hùng tình trạng con đường hành lang đó. Biết đường đó chính là con đường thông tới cầu thang xoắn chuồn ốc để đi xuống hầm tàu. Đoạn hành lang đó dài khoảng 200 mét, đây là một khoảng cách rất xa. Âm nhãn của chúng ta không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của hành lang, cho nên có lệ quỷ hay quỷ áo lam áo xanh không rất khó mà nói trước được. Tôi cũng không dám mạo hiểm để cho bọn tiểu tiên đi thám hiểm, cho nên việc thương lượng lúc này là rất cần thiết. Hư Không Hòa Thượng lúc này nói: Phương đạo hữu, theo như lời của đạo hữu nói, con đường phía trước vô cùng nguy hiểm, khó đoán trước được. Có vô số âm hồn tụ tập trên hành lang. Bà đạo cảm thấy như có một hoặc có rất nhiều những quỷ quái vô cùng lợi hại đang chỉ huy bọn chúng. Nếu đúng là như vậy thì đạo hạnh của chúng ta là không đủ. Việc dùng phong âm phù và phong dương phù không đủ để bảo chứng mọi việc không để lộ ra khí tức, vạn nhất làm kinh động đến đám yêu ma quỷ quái quá lợi hại. Phải làm như thế nào để giảm đi tối thiểu sự thương vong cho mọi người mới được? Hư Không Hòa Thượng nói xong, ông ta đưa mắt nhìn tôi, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi. Tôi châm một điếu thuốc lá, vừa hút thuốc tôi vừa thầm suy tính trong đầu. Lời nói của Hư Không Hòa Thượng không phải là không có cơ sở, chỉ nói đến quãng hành lang quá dài. Cho dù là đám âm hồn không tập trung đông đến như vậy, đúng như lời của ông ta đã nói, rất có thể có một hoặc nhiều con quỷ quái vô cùng lợi hại đang khống chế điều khiển đám quỷ quái này. Có thể đó là một loại quỷ hồn cao cấp hoặc là một con hải quái. Đạo hành của chúng ta không theo kịp bọn chúng, khả năng phù triển không có hiệu lực là rất lớn, nhất định chúng ta để lộ tông tích. Không cần phải nói, chúng ta lập tức sẽ rơi vào trong vòng vây công kích của bọn chúng. Bên cạnh tôi đã có ba nữ quỷ hộ thân, lại thêm kinh nghiệm của bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Khả năng sống sót của tôi là rất lớn. Nhưng mà những pháp sư khác thì sao, còn đồng bạn của tôi nữa? Ý của Hư Không Hòa Thượng là bảo tôi chọn một biện pháp đủ an toàn tối thiểu cho mọi người. Đây chính xác là một nan đề. Nhưng mà bản thân là thủ lĩnh, tôi không thể từ chối nhiệm vụ. Còn nữa, còn phải cần đủ trí tuệ để phân tích lựa chọn tình thế. Nhưng mà sức của một người có hạn như tôi chỉ hy vọng mình không mắc sai lầm. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói với Hư Không Hòa Thượng. Thực sự mà nói, với năng lực của tôi, nếu như gặp phải quỷ áo xanh, tôi cũng chưa chắc nắm phần thắng. Mọi người quay sang nhìn vào Hư Không Hòa Thượng. Thanh y quỷ lợi hại đến mức độ nào thì ngay cả người ngoài như Lão Hùng cũng đã hiểu rõ. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói lời cuồng ngôn. Có thể nói như thế này, nếu như Bần Tăng bạt mạng, Bần Tăng có thể giết chết được hai con thanh y quỷ, nhưng nhất định sẽ trọng thương. Rốt cuộc thì Hư Không Hòa Thượng cũng không làm cho tôi thất vọng. Ông ta liên tục biểu lộ thực lực của mình. Có điều tôi cho rằng cũng chỉ là ngang bằng với Lam y quỷ. Không ngờ thực lực của ông ta lại cao thâm như vậy. Ông ta có thể tiêu diệt hai con thanh y quỷ. Nói như vậy, nếu ông ta dùng toàn lực có khả năng đạt đến quỷ áo tím. Như vậy là thực lực của ông ta còn mạnh hơn tôi lúc này. Tôi có ba nữ quỷ hộ thân, cho nên thực lực của tôi có phần nâng cao, cho nên mới có được bản lĩnh này. Không bao hàm tình trạng linh hồn xuất khiếu để tiếp nạp thêm âm khí từ ba nữ quỷ đó. Đó là trong tình trạng phải một sống một chết. Cho dù là quỷ áo tím, tôi cũng có đủ năng lực để chống lại. Tôi liền gật đầu mà nói, nếu như tôi bạt mạng, tôi cũng chỉ có thể đánh ngang bằng với một con quỷ áo tím. Trong tình trạng bình thường, nếu đánh nhau với tầm 4-5 con thanh y quỷ cũng vậy. Nếu nhiều hơn thì không đủ lực, còn việc giết chết bọn chúng thì lại rất phiền phức. Những lời đối thoại giữa tôi và Hư Không Hòa Thượng khiến cho tất cả những người khác phải sinh tâm kính phục. Được, các bạn hữu đã hiểu được ý của tôi chưa? Đừng có giấu nghề nữa. Muốn giả lợn bắt hổ cũng cần phải có thời cơ. Hiện tại không phải là thời gian để mà chúng ta vui đùa. Các pháp sư, mọi người hãy nói bản lĩnh mạnh nhất của mình ra đi. Tôi nhấn mạnh một chút, cần phải nói thật. Việc này có liên quan đến nhiệm vụ mà tôi giao cho từng người. Tuyệt đối không được nói dối. Nếu như tôi phát hiện ra, khi đó thì xin lỗi. Chúng ta đành phải đường ai người ấy đi. Vừa nói, tôi vừa đưa mắt nhìn mấy vị pháp sư. Hai cô gái Ninh Mịch Trâm và Tống Đan Tuyết của phái Phong Táng Môn đồng loạt gật đầu. Ninh Mịch Trâm nhẹ giọng nói, nếu như tôi dùng hết mọi thủ đoạn, việc giết chết vài con lam y quỷ là có thể làm được, có thể miễn cưỡng đấu lại một con thanh y quỷ. Tống Đan Tuyết tiếp lời, tôi kém hơn sư tỷ một chút, đối với lam y quỷ thì còn miễn cưỡng được, nhưng nếu nhiều hơn thì không được. Hai cô gái này đã dẫn đầu, những pháp sư còn lại do dự hồi lâu, sau đó thì cũng đều nói ra năng lực lớn nhất của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.